của hoàng đế Pharaon ngày càng suy nhược. Mặc dù đức vua được các đại thần tư tế phục vụ chu đáo, chăm sóc tận tụy, đám quần thần đã tìm mọi phương cách để chữa trị bệnh tình cho đức vua, từ thần dược đến thứ thuốc quái dị làm máu tươi trẻ con. Hoàng đế Pharaon vô cùng tức giận đám cận thần dám dâng ngài thứ thuốc kinh khủng đó. Bị đức vua từ chối, đám tư tế tiếp tục mời Berroeser, viên tư tế thông thái nhất, nhà pháp thuật tài ba đến để chữa bệnh cho hoàng đế. Berroeser làm lễ nguyện cầu thần linh cho đức vua. Trong cơn mê sảng, ngài đã thấy những gì, nghe những gì. Đó là lời nguyện cầu rì rầm ngày đêm của đám thần dân, mong thần linh ban phước lành đến cho họ. Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Boleslav Rup, dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ. Lúc này, Pharaon nhận ra trong bình phù thủy một hiện tượng hoàn toàn mới lạ. Lời cầu nguyện của chú bé nghịch ngợm tựa con chim sơn ca lao vút lên trời, vỗ cánh bay cao, cao vút. Tới tận bệ rồng, nơi thần Emon vĩnh hằng, hai tay đặt lên đầu gối, đang đăm chiêu suy ngẫm sức mạnh toàn năng của mình. Tiếp nữa, lời cầu nguyện đó bay cao thêm, tới ngang tầm đầu thiên thần, và giọng thánh thót của đứa trẻ ngân nga rằng: vì những điều tốt lành ngài đã ban phát cho chúng con, mong cầu mọi người cũng như con quý ngài. Trước những lời lẽ thấm sâu tận đáy lòng mình, đấng thần linh mở to đôi mắt, và ánh hào phúc hạnh từ đó tưới xuống trần gian. Từ thiên giới tới hạ giới, không gian yên ắng lạ thường. Mọi đớn đau, mọi hãi hùng, mọi bực dọc tiêu tan. Đạn bay vèo vèo bỗng treo lơ lửng trong không trung. Sư tử thôi vồ hươu cái, roi vọt giơ lên không đánh vào lưng nô lệ. Con bệnh quên đau, kẻ lạc đường trên sa mạc quên đói khát, tù nhân quên xích xiềng. Bão tan và sóng cả biển khơi sắp dìm thuyền chững lại. Và trên toàn cõi hạ giới yên bình đến nỗi vầng thái dương đã lặn xuống chân trời, còn ngoi lên tỏa sáng. Pharaon bừng tỉnh. Ngài nom thấy trước mặt mình chiếc bàn con trên đặt hình cầu đen, và đứng bên là thầy pháp Khande, tên Biroes. Buôn tàu Mir Amen Rames tư tế hỏi: bệ hạ, đã tìm được con người mà lời cầu nguyện thấu tận bệ rồng thần Emon chưa ạ? Rồi, Pharaon đáp, kẻ đó là ai vậy? Hoàng tử, hiệp sĩ, nhà tiên tri hay là tu sĩ? Đó là một đứa bé, một thằng bé 6 tuổi, không cầu xin Emon thứ gì cả, mà lại đa tạ tất cả. Tâu bệ hạ, ngài có hay cháu ở nơi nào? Tư tế Khande hỏi. Chậm biết, song ta chẳng định đánh cắp cho mình sức mạnh lời cầu nguyện của chú bé. Beroes này, thế gian ấy mà, đó là một dòng xoáy lớn, trong đó con người lồng lộn tự hạt cát, còn nỗi bất hạnh quẳng họ xuống đó. Vậy mà đứa bé, bằng lời cầu nguyện của mình, mang về được cho thần dân thứ mà ta không làm nổi. Một khoảnh khắc khuây khỏa và yên bình. Khuây khỏa và yên bình. Nhà ngươi hiểu không? Hỡi người Khande. Biroes lặng im. Vào lúc mặt trời mọc, ngày 21 tháng Hatter, bản doanh bên hồ Sauda nhận được chỉ dụ từ Memphis. Theo đó, ba lữ quân sẽ hành quân sang đất Libya thực thi binh nhiệm tại các thành thị ở đó. Số quân Ai Cập còn lại sẽ cùng thái tử quay về kinh đô. Binh lính reo hò hoan hỉ chào đón lệnh này, bởi lẽ mấy ngày chinh chiến nơi sa mạc bắt đầu hành hạ họ. Mặc dầu nhận được tiếp tế của Ai Cập và của cả Libya quy thuận. Song thực phẩm chẳng dư dật gì. Những chiếc giếng đào vội đã cạn khô. Nắng lửa thiêu đốt thân người, phổi mắt nhức nhối bởi cát vàng trà sát. Binh sĩ mắc bệnh kiết lỵ và viêm ác tính niêm mạc mắt. Ramesh ban lệnh dỡ trại. Ba lữ lính Ai Cập chính gốc lên đường sang Libya. Họ được lệnh phải nhã nhặn với dân chúng và cấm chỉ sách nhiễu làm càn. Thái tử cho toàn bộ đại quân trở về Memphis, chỉ để một lực lượng nhỏ ở lại pháo đài và công xưởng thủy tinh. Lúc 9 giờ sáng, mặc nắng lửa, hai đội quân đã trên đường hành binh, một đi về phương Bắc, một về phương Nam. Đại tư tế Mentezufis tiến lại bên thái tử, nói: Ngài về Memphis sớm thì hay, độ giữa đường sẽ có ngựa thay. Bệnh tình của phụ vương ta nặng lắm hay sao? Rames kêu lên, quan tư tế cúi đầu. Thái tử giao quyền tổng chỉ huy cho Mentezufis, yêu cầu không được thay đổi những mệnh lệnh đã ban khi chưa đàm luận với các võ tướng. Rồi chàng đem theo Pench, Tumozit và 20 lính kỵ mã thiện chiến phi nước đại về Memphis. 5 giờ sau, họ đi được nửa đường, và như Mentezufis đã báo trước, họ được cấp ngựa thay và nhận đội hộ tống mới. Lính kỵ mã người Á ở lại, còn thái tử cùng hai quan tùy tòng và đoàn hộ tống mới chỉ nghỉ qua loa rồi đi tiếp. Thái tử phái vài lính kỵ mã ra sông gọi thuyền, đoạn cho đám tùy tòng dừng chân dưới dặng trà là giữa nhóm kim tự tháp và Sphinx. Cụm kim tự tháp này làm thành ranh giới phía bắc của Đại Nghĩa Trang. Trên vùng đất rộng chừng 1 cây số vuông, thuở đó tùm cây cỏ sa mạc, quần tụ vô vàn những ngôi mộ và những kim tự tháp nhỏ cỡ dưới tầm 3 kim tự tháp khổng lồ. Siop, Sephren và Macron, kể cả nhân sư. Mấy công trình khổng lồ này, cái nọ cách cái kia độ vài trăm pasus. 3 kim tự tháp cùng nằm trên một đường thẳng, theo hướng đông bắc tây nam. Mạn phía đông đường thẳng này sát gần sông Nin. Bức tượng lớn nhân sư phủ phục, bên dưới là đền hang Horus. Các kim tự tháp đứng đầu là Seop, tác phẩm của bàn tay lao động của con người, có chiều cao kinh khủng. Đó là một quả núi đá nhọn đầu, cao 35 tầng, 137 mét, đáy hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng 227 mét. Kim tự tháp chiếm 10 mog, đây là đơn vị đo diện tích ngày xưa, bằng 56 a. Còn 4 bức tường tam giác của nó rộng 17 mog. Khối lượng khổng lồ đá sử dụng xây kim tự tháp này có thể đem xây một bức tường rào cao hơn đầu người, rộng nửa mét, dài 2.500 cây số. Đoàn hộ tống thái tử dừng chân dưới dạng cây cằn cỗi. Một vài binh lính đi tìm nước uống, những người khác lôi bánh ra ăn. Tumozit lăn cành ra mặt đất, thiếp đi. Thái tử và Pench túc tắc đi bách bộ, đàm đạo cùng nhau. Đêm sáng trời đến độ có thể nhìn thấy một bên là dáng hình đồ sộ của dãy kim tự tháp, còn bên kia là hình thù tượng nhân sư, mà so với chúng chừng như nhỏ bé hơn. Lần này là lần thứ 4 ta đến đây, thái tử nói, và lần nào cũng vậy, ta hết đỗi sững sờ đau xót. Thuở còn là học trò trường tăng, ta từng thầm nghĩ, khi nào đứng ngôi, ta phải dựng một công trình gì đó kỳ vĩ hơn kim tự tháp Seop. Vậy mà bữa nay ta đã phải nực cười vì ý nghĩ to gan bạo phổi đó của ta, khi ta nhầm tính rằng đấng pharaoh vĩ đại lúc xây lăng mộ của mình đã chi 1.600 talent nguyên khoản rau ăn cho thợ thuyền. Ta lấy đâu ra 1.600 talent, dẫu đó mới chỉ là khoản đuôi nhân công. Bẩm thái tử, xin ngài đừng ghen tị với Xuê Hộp. Quan Tư Tế đáp, các đấng pharaoh khác từng để lại cho đời những công trình đẹp hơn thế. Hồ chứa nước, kênh đào, đường xá, đền đài và trường sở. Những thứ đó sao sánh nổi với các kim tự tháp? Đương nhiên là không rồi. Quan Tư Tế nhanh nhẩu đáp. Dưới con mắt của kẻ hèn này và tất thảy lê dân, mỗi kim tự tháp là một núi tội mà to hơn cả là Xê Hộp. Nhà ngươi cả giận rồi. Thái tử nhắc khéo Quan Tư Tế. Đâu có, pharaoh xây mộ của mình suốt 30 năm. Và trong quãng thời gian đó, 100.000 con người cứ mỗi năm làm việc 3 tháng ròng. Và thử hỏi, công sức của họ mang lại lợi ích gì? Có nuôi nấng, chữa chạy, may sắm được cho một ai? Thay vào đó, cứ mỗi năm, từ 9 đến 20.000 người đã thiệt mạng trên công trường này. Nghĩa là nửa triệu xác người đã chất chồng lên mộ Xê Hộp. Còn ai mà tính được có bao nhiêu máu đổ lệ trào và khổ đau? Lẽ vậy, xin Thái tử đừng ngạc nhiên khi cho đến ngày nay, người nông phu Ai Cập kinh hoàng mỗi bận ngó về phía Tây, nơi bên trên chân trời, hình tam giác của kim tự tháp rực màu máu hoặc là màu đỏ lửng. Bởi đó là những vật chứng giám phận bèo bọt và công toi của họ. Và ngẫm rằng sẽ mãi mãi là vậy, chừng nào những bằng chứng này của thói ngạo mạn chưa đổ nát thành tro bụi. Song biết đến khi nào chuyện đó mới xảy ra. Từ 3.000 năm nay, hình ảnh lù lù của kim tự tháp hăm dọa chúng ta. Lại nữa, các mặt tường của chúng phẳng phiu, trên đó những hàng chữ lớn đại cỡ rõ mồn một. Đêm nọ trên sa mạc, nhà ngươi lại nói khác kia. Thái tử cướp lời. Vì bữa đó không mục kích kim tự tháp, còn bữa nay chúng đập vào mắt thuộc hạ và những hồn ma than khóc của đám đông phu bạc phận đang vây quanh thuộc hạ mà rằng, ngài xem, người ta hành hạ chúng tôi tới mức nào. Xương cốt của chúng tôi đau rừ, chúng tôi thèm được nghỉ ngơi. Ramesh ra chiều khó chịu khi nghe những lời bột phát này. Phụ vương thiêng liêng của ta, thái tử sau giây lát cất lời, kể cho ta về những câu chuyện này khác cơ. 5 năm về trước, khi ta cùng phụ vương tới nơi này, người kể cho ta câu chuyện sau này. Thời pharaoh Tumuzit đệ nhất đấy, các sứ thần Ethiopia sang ta đàm luận mức cống lễ mà họ phải nộp. Dân Hakdi cũng ghê lắm. Họ bảo rằng, một cuộc chiến bại chưa sao cả. Cuộc tới, vận may chắc về phía họ. Và suốt mấy tháng ròng, họ mặc cả hoài chuyện nộp cống. Đức vua Anh Minh hồi đó đã uổng công khi định nhẹ nhàng dạy khôn họ, cho họ đi xem đường xá kênh rạch của ta. Họ liền đáp rằng, bên họ, cái gì chứ nước thì tha hồ thoải mái, chỗ nào cũng có. Rồi ngài lại vô bổ đi mở cửa các kho báu của đền thờ cho họ nhìn. Họ bảo rằng, đất đai bên họ lắm vàng, nhiều châu báu hơn toàn Ai Cập. Ngài liền phí công cho họ xem, mình luyện binh. Và họ phán rằng, so với quân của Đức Thánh Thượng, quân Ethiopia đông nhiều gấp bội. Lúc bấy giờ, pharaoh đưa họ tới chính chỗ này, nơi ta đang đứng, và cho họ ngắm nhìn các kim tự tháp. Các sứ thần Ethiopia đi vòng quanh kim tự tháp, đọc những dòng chữ viết trên đó. Và ngày hôm sau, họ ký ngay bản hiệp ước theo điều kiện của ta, bởi lẽ ta không hiểu nổi chuyện này. Ramesh nói tiếp, thế là phụ vương ta liền giảng giải cho ta. Con ơi, phụ vương nói, mấy kim tự tháp này là bằng chứng vĩnh hằng sức mạnh siêu phàm của Ai Cập. Ví thử, một người nào đó định làm một kim tự tháp, người đó có thể chất một đống đá dăm và sau vài giờ lại có thể phá bỏ công trình của mình khi tự hỏi, ta cần gì cái này nào? 10, 100 và 1.000 người có thể chất nhiều đá hơn, đổ chất chồng, và họ lại có thể phá bỏ sau vài ngày. Bởi việc này giúp được gì cho họ nào? Song le, một khi đấng Pharaoh Ai Cập, một khi vương quốc Ai Cập chủ định cất một hòn núi đá, thì phải dồn bắt hàng ngàn vạn con người xây cho bằng xong, cho dù có phải kéo dài hàng chục năm. Vấn đề đâu phải là ở chỗ có cần kim tự tháp hay không, mà là thánh ý của Đức Pharaoh. Chỉ cần bệ hạ phán một lần là phải được thực thi. Thế đó, Pencher, kim tự tháp đâu phải là mộ của Seop, mà là thánh ý của Seop. Một thánh ý có tới ngần ấy kẻ thực thi, không một đức vua nào trên thế gian có nổi, lại trật tự kiên trì trong hành động tựa các thần linh. Hồi còn ngồi ghế nhà trường, người ta dạy ta rằng ý muốn của con người là sức mạnh hùng vĩ nhất dưới trần. Ý muốn của con người có khi nhấc bổng cả tảng đá. Vậy nên ý muốn của Pharaoh mới vĩ đại làm sao? Ngài đã cho dựng cả một quả núi đá chỉ vì một lẽ. Ngài thích vậy, Ngài muốn vậy, cho dù chẳng để làm gì cả. Vậy, bản thân Ngài, Tâu Thái Tử, liệu Ngài có định chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm tương tự hay không? Pencher thình lình hỏi. Không, Thái Tử đáp không do dự. Giá các pharaoh chứng tỏ sức mạnh thực sự lấy một lần, thì họ đã là các đấng nhân từ, trừ phi có kẻ toan chống lại chỉ lệnh của các ngài. Mà chàng trai này mới 23 tuổi đầu chứ mấy. Quan tư tế vẻ lo ngại đối với chính mình. Rồi họ quay về hướng bờ sông, và một hồi lâu đi trong im lặng. Bẩm Thái Tử, xin ngài hãy đi nằm. Viên tư tế nói, chợp mắt, ta vừa qua một chặng đường dài mà. Làm sao ta ngủ nổi? Thái Tử đáp, lúc thì vây quanh ta cơ man lẫn đông phu, mà như nhà ngươi nói, đã thiệt mạng hồi xây các kim tự tháp. Tựa hồ ví không có những kim tự tháp đó thì họ phải sống muôn đời. Lúc thì ta lại nghĩ, phụ vương thiêng liêng của ta chắc giờ này đang hấp hối. Nông phu khốn khổ, nông phu đổ máu. Ai minh chứng được cho ta rằng, phụ vương thiêng liêng của ta lúc này trên long sàng của mình chẳng mệt nhọc bằng đám đông phu của nhà ngươi đang khênh đá nóng bỏng nào? Nông phu, lúc nào cũng chỉ nông phu thôi. Tư tế này, đối với nhà ngươi, chỉ kẻ bị cháy cắn mới đáng thương hại. Trong số các pharaoh đã vào mồ, một số nhắm mắt trong đớn đau, một số bị ám hại. Vậy mà nhà ngươi không hề nhớ đến họ, mà chỉ nghĩ tới đông phu, mà công lao của họ là tài sản sinh ra những đông phu khác, xúc bùn sông Nin và nhồi đại mạch cho bò sữa. Thế còn phụ vương ta, còn ta thì sao? Chẳng nhẽ không kẻ nào giết con ta và tỳ thiếp của ta sao? Phải chăng quỷ Chiphon trên sa mạc đã rủ lòng thương ta? Hoặc xương cốt ta chẳng hề là ê ẩm sau cuộc hành binh? Và đạn đá của quân Libya không bay vèo trên đầu ta hay sao? Phải chăng ta có mật ước với bệnh tật, với đau đớn, với chết chóc, nên chúng độ lượng với ta hơn đông phu nhà ngươi? Nhà ngươi xem kìa, các kỵ mã người Á đang ngon giấc, lòng họ thanh thản. Còn ta, quan của họ, lòng ta ắp đầy trăn trở về ngày qua và lo toan cho ngày tới. Nhà ngươi cứ đi mà hỏi người đông phu 100 tuổi mà xem. Liệu trong suốt ngần ấy năm sống trên đời, ông ta đã phải chịu nhiều cay đắng như ta từng phải chịu trong vòng mấy tháng nắm chức vị quan nhiếp chính và tổng binh hay chưa? Trên khoảng không gian trước mặt họ giữa đêm khuya, lù lù một bóng ma kỳ dị. Đó là một công trình dài 50 pasut, cao độ 3 tầng. Kể bên là một khối non tựa cái tháp ngũ tầng, hình thù quái đản. Đây chính là tượng nhân sư. Thái tử ấm ức nói, do tay tăng lữ làm nên thôi. Mỗi lần ta nhìn nó, dù là ngày hay là đêm, một câu hỏi luôn luôn dằn vặt ta. Đó là cái gì vậy? Và có nó để mà làm gì? Các kim tự tháp, ta hiểu được. Các đấng pharaoh vĩ đại muốn chứng tỏ sức mạnh của mình. Và có thể điều này xem ra có lý hơn. Muốn lo cho cuộc sống vĩnh hằng của mình được yên bình. Không một kẻ thù nào, không một tên nghịch tặc nào đụng tới được. Còn nhân sư này, dĩ nhiên đó là giới tăng lữ linh thiêng của nước ta, có cái đầu cực kỳ vĩ đại và thông tuệ, còn bên dưới là nanh vuốt sư tử. Một pho tượng khả ố, hoàn toàn tối nghĩa. Có lẽ nó kêu ở chỗ, khi đứng bên nó, ta hóa nhỏ nhoi, tựa thân châu chấu. Đó chẳng phải là người, chẳng phải thú vật, chẳng phải núi đá. Vậy nó là gì đây? Có hàm ý gì? Hay là cái nụ cười của nó? Nhà ngươi phục sự vĩnh bền của các kim tự tháp, nó cười. Nhà ngươi đàm đạo với các ngôi mộ, nó cười. Đồng quê Ai Cập phơi phới màu xanh ư? Chiffon thả những con tuấn mã rực lửa ư? Người nô lệ đi tìm tự do trên sa mạc ư? Ramses đại vương thăm thú các bộ tộc quy thuận ư? Với tất thảy, nó chỉ duy nhất một nụ cười rửng rưng. 19 vương triều đã trôi qua tựa những bóng ma, song nó vẫn cười, và nó có thể cười ngay cả khi sông Nin khô cạn. Ai Cập ngập chìm trong cát. Đây cũng chẳng phải là quái vật. Nó càng khủng khiếp bởi có bộ mặt người dịu dàng. Vật độc thân vĩnh hằng này có bao giờ đau xót trước cảnh lầm than trên trần gian đầy đau khổ? Bẩm thái tử, ngài chẳng nhớ diện mạo của các đấng thần linh hay sao? Pen chợt cướp lời. Hoặc chẳng lẽ ngài chưa mục kích Pomi? Tất thảy các đấng trường tồn đều dửng dưng như vậy khi nhìn vật đổi sao rời. Các thần linh đôi khi nghe lời thỉnh cầu của chúng ta, thái tử như nói với chính mình, còn nó thì chẳng chút động lòng. Nó không phải là lòng nhân hậu, trái lại là sự diễu cợt và nỗi hãi hùng khôn xiết. Ví thử ta biết rằng trong miệng nó tàng ẩn điềm báo mệnh cho ta hoặc phương cách phục hưng xã tắc, thì ta chưa dám nghi vấn gì nó. Ta có cảm giác dường như tai ta đang nghe một chuyện khủng khiếp nào đó được nói bằng một giọng bình thản bất cần. Cái tác phẩm này, hình ảnh của tăng lữ, nó là vậy đó. Nó tồi hơn con người bởi có thân hình sư tử. Nó tồi hơn con vật bởi có đầu người. Nó tồi hơn núi đá bởi trong nó chui rúc một sự sống không thể hiểu nổi.